Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, hổ thẹn. Đương nhiên, trong đó còn có một số nguyên nhân khác. Tỉ như, có người xa lánh bắt hoàng tử, cố ý giở trò xấu các loại. Tướng quân cảm giác độc mộc khó chống đỡ. Mà lại, chính là may mắn thắng, cũng đắc tội người. Kể từ đó, được không bù mất, không bằng sinh bệnh cho thỏa đáng. Lý Thư Văn bồi thêm một câu nói. Tốt, tướng quân đã bệnh, cái này đích xác là lỗi của ta. Trách không được tướng quân ngươi. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ cùng phụ hoàng tấu rõ ràng việc này. Khác chọn nhân tuyển, ngươi yên tâm, bản hoàng tử tuyệt không làm khó tướng quân. Tướng quân thật là bệnh. Triệu Tinh Thần đứng lên, lười nhác nhìn Triển Thương Vân một chút, cùng Lý Thư Văn nói. Đi thôi tiểu Lý Tử. Thần hổ thẹn, Triệu Tinh Thần vừa đến giữa cửa. Sau lưng truyền đến Triển Thương Vân thanh âm khàn khàn. Phát hiện đầu hắn đều dán tại trên mặt đất nói. Hoàng tử còn vị thành niên đều hiểu được vì nước phân ưu. Ta Triển Thương Vân thế mà so đo người được mất. Thần không phải người. Bát hoàng tử xin yên tâm. Thần quyết định đi theo hoàng tử xuất chinh. Nếu như thủ không được Xích Nhai, thần cùng Xích Nhai chung vong. Tướng quân xin đứng lên. Triệu Tinh Thần thình lình quay đầu, sải bước đi đến hắn trước mặt, duỗi hai tay đỡ hắn dậy. Triển Trương, cầm kim sang cao đến. Ta muốn đích thân cho bát hoàng tử bôi thuốc. Triển Thương Vân có chút kích động xung nhi tử hô. Nói, không cần tướng quân. Triệu Tinh Thần cười cười, cái trán bên trên nâng lên, bánh bao thế mà lấy mắt thường có thể gặp tốc độ tại biến mất. Vẻn vẹn mấy chục hơi thở thời gian, cái trán khôi phục như thường. Bát hoàng tử, người giấu được thần tốt khổ a. Triển Thương Vân một mặt cảm thán nói, trong lòng tự nhiên minh bạch, đây là nội gia cương khí chống tại cái trán bên trên tạo thành giả xưng bao. Một khi nội khí sơ đạo trở về, xưng bao tự nhiên đã không thấy tăm hơi. Nói ra thật xấu hổ. Ta chỉ biết chỉ trích tướng quân, lại không biết mình cùng tướng quân đồng dạng cũng có lo lắng. Mời tướng quân thông cảm. Triệu Tinh Thần cố ý làm ra một bức muốn sâu khom người hướng phía Triển Thương Vân thỉnh cầu tha thứ chống đỡ. Bát hoàng tử nói đi nơi nào? Người đây chính là để thần ta càng thêm hổ thẹn. Thần mời bát hoàng tử tha thứ thần trước kia miệt thị tội. Triển Thương Vân nào dám để Triệu Tinh Thần khom người, tranh thủ thời gian đưa tay nâng hắn lại muốn quỳ xuống. Bất quá, lại là bị Triệu Tinh Thần nâng. Nói, tướng quân, quá khứ liền để nó trôi qua. Chúng ta hết thảy hướng phía trước nhìn. Cha, bát hoàng tử nói thật hay. Hết thảy hướng phía trước nhìn. Triển Trương cũng mau nói. Tướng quân, ta biết triều đình đối với ngươi bất công. Cũng bởi vì ngươi sợ nước, cho nên, thật nhiều cơ hội bởi vì đánh mất, tướng quân đến hiện tại to to nhỏ nhỏ cầm cũng đánh hơn trăm lần. Thế nhưng là vẫn chỉ là cái ngũ phẩm thiên tướng, liền chủ soái một lần đại chiến cơ hội đều không cho ngươi. Lần này đến phủ bên trên, ta liền muốn dạy dỗ tướng quân thủy công. Triệu Tinh Thần cố ý một mặt cao điệu nói, úc, liệu tất bát hoàng tử thủy công cao minh. Một bên Triển Trương nghe xong, lông mày nhướn lên, không vui, bởi vì, nhà mình lão cha thấy suối rừng bước, thấy sông liền choáng tại Triệu Quốc là có tiếng. Cho nên, Triển Trương âm thầm đánh cực một hơi, từ nhỏ liền vụng trộm luyện tập thủy công. Đến hiện tại, tuy nói không thể cùng những đại tiên thiên kia thủy công cường giả so sánh. Nhưng là, bắt lấy ngươi Triệu Tinh Thần cái kia cùng uống bát cháo khác nhau ở chỗ nào? Ha ha ha, bát hoàng tử, nếu như ngươi thủy công có thể để cho con của ta chịu phục, thần từ đây phục ngươi. Triển Thương Vân một mặt ngạo nghễ nói, xin hỏi tướng quân, lệnh lang thủy công sư phụ là người nào? Lý Thư Văn khóe mắt lộ ra vẻ mỉm cười hỏi, cha, người đừng nói trước, đợi ta cùng bát hoàng tử luận bàn qua đi nhắc lại không muộn. Triển Trương một mặt xuân phong đắc ý. Sợ lão cha một nói ra sẽ dọa sợ bát hoàng tử, làm hại hắn không dám so. Cái kia chính mình đánh như thế nào mặt, làm sao vì Triển gia chuyển về một chút mặt mũi. Tốt tốt tốt, Bát hoàng tử, người nói đi nơi nào? Triển Thương Vân sờ soạng hạ cái cằm, cười hỏi nói, muốn đi thì đi Ngọc Long Giang. Triệu Tinh Thần còn chưa mở miệng, Triển Trương ngược lại khỉ vội vã trước ra miệng. Ngọc Long Giang không sai, cách chúng ta kinh thành cũng liền 70-80 dặm, đánh ngựa đi qua một canh giờ liền đến. Bát hoàng tử, ta trong phủ còn có vài thớt thiên lý mã, tốc độ phi nhanh, cũng sẽ không làm lỡ thời gian. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Triển Thương Vân gật đầu, lấy mắt nhìn Triệu Tinh Thần. Tướng quân đã nói, vậy liền đi Ngọc Long Giang. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, tự nhiên minh bạch. Triển Thương Vân tuy nói biết mình có võ công cơ sở, nhưng là, mạnh bao nhiêu, hắn cũng không hiểu biết, cũng là mượn cơ hội khảo sát một cái chính mình. Nếu như chính mình không lộ chút tuyệt chiêu ra, đoán chừng còn khó có thể để hắn hết hy vọng sập phụ tá chính mình. Giống quan tiểu thú, lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận thuật cưỡi ngựa công phu cũng không kém. Cho nên, một đi ngang qua đi, thật cũng không để Triệu Tinh Thần mất mặt. Hơn một canh giờ qua đi đến Ngọc Long Giang. Bát hoàng tử, con ta thủy công thế nhưng là học được từ Thủy Lang Quân. Luận bàn điểm đến là dừng chính là, đừng buồn bực hỏng thân thể. Đứng tại bờ sông, Triển Thương Vân ngược lại là thật tâm thật ý cho Triệu Tinh Thần đề tỉnh một câu. Thủy Lang Quân, Ngư Thiên, nghe nói hắn tuyệt đối có thể xưng được bên trên cái này Ngọc Kinh Thành một đời thủy công đại sư. Chính là cầm tới toàn Triệu Quốc đi. Nếu luận mỗi về nước bên trên công phu, chí ít cũng phải sắp xếp phía trước 10. Tần Thạch nhíu mày, kỳ thực là tại nhắc nhở Triệu Tinh Thần. Đó là đương nhiên. Đại tướng quân Triệu Trấn có lần không phục, liền trong Ngọc Long Giang cùng Thủy Lang Quân đấu thắng một lần. Chỉ bất quá tương đương nuối tiếc, trọn vẹn bị Thủy Lang Quân hất ra 10 dặm nơi. Triển Thương Vân vuốt râu cười to. Ha ha ha, bài bang lão đại, Thủy Thượng Giao Long, Hạ Đại Hải cùng sư tôn ta cũng so qua 3 hồi. Triển Trương một mặt ngạo, khi nói, kết cục tự không cần phải nói. Khẳng định cũng là hung hăng đánh mặt. Triệu Tinh Thần cười nói, đương nhiên, sư tôn ta trong nước chính là một con du long, mà Hạ Đại Hải kém chút thành một đầu chết sao. Triển Trương nhếch miệng lên một cái nghiền, ngẫm mà mỉm cười nhìn xem Triệu Tinh Thần. Về sau liền ôm quyền nói, hoàng tử, chúng ta liền so một cái vẩy nước tốc độ đi. Người ta từ nơi này xuống nước đến bờ bên kia, đánh một cái vừa đi vừa về chính là, ai đến nơi trước tiên ai thắng, người nhưng phải nhường chút ta. Triệu Tinh Thần cười cười, sòng bạc không phụ tử, ta muốn nói đấu trường cũng giống vậy. Nếu là đến xích nhai, hoàng tử chẳng lẽ cũng có thể gọi sở quân nhường cho ngươi một chút. Triển Trương một mặt phóng khoáng nói, nói như thế nào lời nói, ngươi đây là luận bàn, có thể cùng sở quân đại chiến so sánh sao? Triển Thương Vân mặt nghiêm huấn nói, tốt a, bản hoàng tử liền coi ngươi là sở quân nước bên trên cao thủ. Triệu Tinh Thần nhảy xuống ngựa, một thanh tung bay áo choàng, lộ ra nội giáp đến. Triển Trương cũng giống vậy chiếu làm. Triển công tử, ngươi mặc tựa như là chồn nước chế thành giáp da a. Lý Thư Văn xem xét, tranh thủ thời gian cho chủ tử đề tỉnh một câu. Sư tôn cho, nghe nói chế tác này giáp trọn vẹn dùng 3 con lũ lụt trồn. Vật này vào nước không dính nước, dễ dùng. Triển Trương đầu dương lên. Xong Lý Thư Văn nói, Lý công công, người đến phát lệnh thế nào? Vậy được rồi. Lý Thư Văn ngắm Triệu Tinh Thần một chút, gặp hắn nhẹ gật đầu, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Triển Trương, bát hoàng tử mặc là bạch hồ chế thành giáp da, tuy nói ung dung hoa quý, nhưng là, luận nước hiệu, cùng ngươi chồn nước giáp ra không so được. Nơi này ngươi coi như chiếm tiên cơ. Triển Thương Vân cười nói, cha, ta biết, nếu như ta không thể hất ra bát hoàng tử một sông con đường liền coi như ta thua. Triển Trương một, mặt ngạo nghễ nói, triển công tử có ý tứ là ta gia chủ nếu như bơi tới bờ bên kia lúc ngươi còn không có trở về tới. Xuất phát địa điểm coi như thua. Lý Thư Văn hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.